Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116: Thời đại mới chỗ làm việc hoàn cảnh. Chương 476: Thời đại mới chỗ làm việc hoàn cảnh. Loki. Lão nhân nghe vậy ngẩn người. Loki cũng ở nơi đây sao? Lúc nào? Trên mặt hắn vẻ mờ mịt, không giống GIAM ảo. Nói cách khác, chí ít tại đoạn thời gian gần nhất, thật sự là hắn chưa từng gặp qua Loki. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói rõ Loki liền chưa có tới nơi này. Cân nhắc đến cái sau biến hình năng lực, tùy tiện biến thành một con chim hoặc là côn trùng cái gì liền có thể cõng lão nhân thần không biết. Quỷ hương hay nhẹ nhõm sờ lên đảo đến. Thậm chí cũng có khả năng trực tiếp tìm tới Yomungander ngủ say địa phương. Chỉ là như vậy vừa đến, Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam kế hoạch đã định liền muốn thất bại. Không có cách nào từ lão nhân nơi này biết Loki hạ lạc. Trên thực tế lần này mặc dù là Beta đem ba người dẫn tới đầu này vứt bỏ đường xe lửa đi lên, nhưng Trương Hằng vẫn là có thể từ chuyện này phía sau phát giác được Loki cái bóng. Nhưng mà Trương Hằng có chút không quá lý giải Loki mục đích đến tột cùng là cái gì. Đối phương là tại nhằm vào hắn sao? Bởi vì phiền Mỹ Nam không thể động thủ với hắn, cho nên liền để Beta đem hắn dẫn tới nơi này, muốn dựa vào ở trên đảo đầu kia màu đen cự mãng đến xử lý hắn. Nếu là như vậy, Loki không khỏi cũng có chút quá coi thường hắn. Lại hoặc là Loki chỉ là muốn mượn tay của hắn giết màu đen cự mãng, từ đó để hắn cùng Yomungander kết thù. Trước mắt nhìn đến cái kết luận này tựa hồ là có khả năng nhất. Nhưng là Yomungander làm chư thần hoàng hôn bên trong đăng tràng quái vật bản thân liền tồn tại không ít địch nhân rồi. Chỉ là Asgard chư thần liền không một cái không muốn xử lý nó. Nếu như không phải Trương Hằng vận khí thực sự quá kém, vừa vặn xuất hiện tại nơi ở của nó bên trong, Yomungander đoán chừng cũng không tâm tư gì chuyên môn tìm Trương Hằng trả thù. Tại cùng màu đen cự mãng giao chiến thời điểm, Trương Hằng đã từng một lần cũng hoài nghi tới làm tử. Tay giải quyết đi màu đen cự mãng sau, Yomungander sẽ lấy phương thức nào đó giáng lâm. Nhưng là hiện tại lời của lão nhân lại đẩy ngã loại khả năng này. Bởi như vậy Trương Hằng lại nhìn có chút không thấu Loki lần này đến cùng muốn làm cái gì. Bởi vì cái sau kế hoạch hiện tại xem ra tựa hồ có chút đầu voi đuôi chuột. Sấm to mưa nhỏ, bất quá về sau Trương Hằng thần sắc khẽ động, giống như là lại nghĩ tới điều gì. Hỏi lão nhân nói, vừa rồi ở trên đảo có phải hay không lại tới cái gì những người khác? Lão nhân thần sắc khẽ biến, nhớ tới cái kia không rõ lai lịch nữ nhân bàn giao. Tại chỗ liền muốn phủ nhận, nhưng mà hắn biết mình phản ứng đầu tiên nhất định đã bị Trương Hằng thấy được. Hiện tại lại phủ nhận ngược lại có càng che càng lộ hiềm nghi. Bởi vậy có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật lão nhân hiện tại trong lòng so Trương Hằng còn muốn hoang mang. Hắn đã không làm rõ ràng được cái kia không rõ lai lịch nữ nhân cùng Trương Hằng đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Dựa theo cái trước thuyết pháp, Trương Hằng là lão bản của nàng, lần này tới chuyên môn là ông chủ giải quyết phiền phức. Nhưng là nàng bận trước bận sau thời gian dài như vậy, tựa hồ lại không hy vọng bị ông chủ biết mình tồn tại. Trước khi đi cố ý căn dặn lão nhân, không cho phép đem nàng lên đảo sự tình nói cho Trương Hằng. Lão nhân cũng chỉ có thể cảm khái mình ở trên đảo thật đợi thời gian quá lâu, đã không thích ứng được thời đại mới rắc rối phức tạp chỗ làm việc hoàn cảnh. Cũng may Trương Hằng cũng không tiếp tục hỏi tiếp, hắn biết từ lão nhân nơi này không chiếm được đáp án. Thế là nhắm mắt lại nghỉ ngơi đại khái nửa phút sau, hắn từ xác rắn trên nhảy xuống tới. Ngồi lên thuyền gỗ nhỏ, lão nhân cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là mưu sĩ hình nhân viên BI. Mặc dù hắn là Yomungander tại ngoại giới đại não, tại Gyeongmungandeo ngủ say lúc phụ trách quản lý phía ngoài hết thảy sự vật. Nhưng mà màu đen cự mãng sau khi chết hắn hiện tại ai cũng đánh không lại. Đã không thể đắc tội cái kia không rõ lai lịch nữ nhân. Cũng không thể đắc tội trước mặt Trương Hằng. Chỉ có thể kẹp ở giữa hai người như dẫm trên băng mỏng. Chờ Trương Hằng lên thuyền sau hắn liền tranh thủ thuyền gỗ vạch đến cái kia liên thông đầm nước. Đáy biển đường hầm một bên. Về sau từ trên thuyền lấy ra hai bộ đời cũ nước phổi trang bị. Đem bên trong một bộ đưa cho Trương Hằng. Nhưng là bị cái sau khoát tay cự tuyệt. Ta không cần thứ này. Lão nhân ngược lại là cũng không chút kỳ quái. Rốt cuộc Trương Hằng đã có thể từ nơi này tới. Đương nhiên cũng có thể từ nơi này lại trở về. Mà lại trước đây không lâu đối phương mới vừa ở trong biển rộng cùng A-Hắc-Ác chiến trọn vẹn 4. Hơn 10 phút, A-Hắc một lần lặn xuống đáy biển. Nhưng là vẫn như cũ không thể đào thoát. Thế là lão nhân về sau xỏ vào chính mình bộ kia lặn xuống nước trang bị. Động tác của hắn có vẻ hơi lạnh nhạt. Thậm chí còn nghiên cứu một chút bình oxy sử dụng. Đồng thời cũng không quên hướng Trương Hằng giải thích nói. Đầu này đường hầm chỉ là A-Hắc bình thường cho bầy rắn cho ăn dùng. Về phần các tín đồ có cái khác thông đạo có thể ra vào hòn đảo. Ta cũng không nghĩ tới đây còn có người có thể ra. Cho nên một lúc bắt đầu đem ngươi trở thành là đến trên đảo tín đồ. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Không nói gì, cầm chắc túi du lịch của mình, đi theo phía sau lão nhân, sau đó hai người cùng một chỗ xuống nước tiến vào đầu kia đáy biển đường hầm. Đến thời điểm đầu này đáy biển đường hầm bên trong loạn lưu phá lệ nhiều lắm, nhưng là tổng lưu động phương hướng là từ đầm nước đến biển cả. Trương Hằng vốn cho là lúc trở về ngược dòng sẽ khá phí sức. Hắn thậm chí đã làm tốt vận dụng mình điều khiển dòng nước năng lực đem hai người đưa về dự định. Nhưng là không nghĩ tới tiến vào bên trong sau bơi không đến nửa mét. Những cái kia loạn lưu hướng chảy vậy mà thần kỳ phát sinh cải biến. Từ nguyên bản từ hướng nội dẫn ra ngoài động biến thành từ hướng ngoại bên trong. Cũng không lâu lắm, hai người liền lại được đưa về đến khắc đá đầu rắn bên trong. Mà vừa thăng lên đầm nước, Trương Hằng liền nghe được Mã Lục tiếng hô hoán. Thanh âm kia bên trong mang theo vài phần vội vàng. Thế nào? Trương Hằng bò lên trên cái hố sau hỏi ghé vào cửa động Mã Long nói. Cái sau lúc này nhìn tựa như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Vừa thấy được Trương Hằng liền lo lắng nói. Phan tiểu thư không thấy. Ngươi xuống dưới không lâu sau. Phan tiểu thư nói với ta nàng không muốn ngốc ngồi ở chỗ này làm các loại. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì có thể trợ giúp ngươi đồ vật. Ta cũng muốn hỗ trợ. Thế là nàng nói với ta để cho ta nghĩ biện pháp làm sợi dây thừng. Về sau chúng ta liền tách ra. Ta tại tầng 2, nàng tại một tầng. Qua đại khái 20 phút đi. Ta xuống dưới tìm nàng. Kết quả đi đến một tầng lại phát hiện nàng mất tích. Ta lớn tiếng gọi hàng cũng không có người trả lời. Mã Lục câu nói đầu tiên liền để Trương Hằng. Trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn quay đầu hỏi theo ở phía sau lão nhân. Nơi này còn có những vật khác sao? Kết quả lão nhân nghe vậy lắc đầu. Không có. Đầu này đường xe lửa đã phong bế mấy thập niên. Không có người đi vào. Chúng ta cầm nơi này đến chăn nuôi bầy rắn. Trên thực tế bình thường thời điểm những cái kia bầy rắn cũng đều cực kỳ an tĩnh đợi tại trong. Đường hầm, chỉ có ăn thời điểm mới có thể leo ra. Bọn chúng rất ngoan, nhưng mà Trương Hằng rõ ràng nơi này cũng không phải là không ai đi vào. Trong đường hầm bầy rắn lúc trước liền cơ bản đã bị hắn thanh lý hết. Còn lại lật không nổi sóng gió gì. Cho nên phiền Mỹ Nam mất tích đại khái suất cùng bầy rắn không có quan hệ. Nhưng là Trương Hằng nhưng chưa quên. Loki người đại diện Beta đã từng trước bọn hắn một bước tiến vào nơi này. Trước đó hắn điều lấy màn hình giám sát bên trong cũng không nhìn thấy Beta rời đi. Cho nên cái sau có khả năng rất lớn còn ở nơi này. Nếu như nói ai có khả năng nhất tập kích phiền Mỹ Nam, kia không phải Beta không còn ai. Hết chương.